Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 338, độc vật khắc tinh. Sao Mịch La biết Dương Tử Mi không thể khinh thường. Hắn cũng liền đem phòng trong sở dưỡng độc vật toàn bộ trang ở một cái bao tải mang lên. Hơn nữa một cái pháp lực giống nhau quỷ hàng, chuẩn bị tốt hết thảy, còn không có đi ra môn. Ngoài cửa liền đứng một đôi phong thần tuấn lãng nam nữ. Nam một thân hắc y, thân hình cao lớn, khuôn mặt lạnh lùng, một đôi đồng mắt tản mát ra giống như lưỡi dao sắc bén giống nhau ánh sao. Toàn thân trên dưới đằng đằng sát khí, giống như sát thần giống nhau. Mà nữ tác nhỏ xinh như mỹ, khuôn mặt tú lệ, da thịt như ngọc, đen như mực, đồng mắt giống như bầu trời ngôi sao giống nhau. Phảng phất sở hữu tinh mang đều ngưng tụ ở bên trong. Đây chẳng phải là kia đào tẩu thiếu nữ sao? Hiện tại cư nhiên lại đưa tới cửa tới. Mịch La nhịn không được muốn kêu to, trời cũng giúp ta. Bất quá xem bên người nàng nam nhân kia, tựa hồ không được tốt đối phó. Hắn trên người có một cổ rất kỳ quái hơi thở, vừa không là âm sát khí, cũng không phải tầm thường nhân khí tức. Nguyên bản triển ở hắn bên hông viên đốm khuê, thấy long trục thiên, luôn luôn thích ngửa đầu hộc máu nó, cư nhiên rụt cổ, chặt chẽ mà triển ở hắn trên người. Phảng phất ở sợ hãi cái gì giống nhau, mà mặt khác bò ở hắn trên người độc vật nhóm, cũng đều chiều hắn phía sau lùi bước, giống như gặp được thiên địch giống nhau. Đây là Mịch La trước nay đều chưa từng gặp được qua tình huống. Hắn duỗi tay vỗ vỗ viên đốm khuê đầu, ý bảo nó không cần sợ hãi, được đến chủ nhân trấn ân. Viên đốm khuê lấy hết can đảm tới, nó không dám đối mặt long trục thiên, mà là tả ác về phía Dương Tử Mi phun tin tử cùng phun độc khí. Một bộ nóng lòng muốn thử khiêu khích bộ dáng, nhìn đến nó, Dương Tử Mi vẫn là lòng còn sợ hãi mà hơi hơi xúc sau một bước. Kia nắm long trục thiên tay hơi khẩn, đầu ngón tay lạnh băng. Nhìn đến Mịch La cùng hắn một thân xấu xí quỷ dị độc vật, cảm nhận được Dương Tử Mi sợ hãi, long trục thiên càng thêm nổi trận lôi đình. Lúc này, hắn cả người giống một phen ra khỏi vỏ cổ kiếm giống nhau. Trên người sắc bén hơi thở, làm Dương Tử Mi đều rõ ràng mà cảm giác được, lưng hơi hơi phát lạnh. Mi Mi, là hắn đi. Long trục thiên trầm giọng hỏi. Ân, Dương Tử Mi gật gật đầu, một tay nắm con bướm bài, một tay lấy tiểu thiết tháp, ngươi một bên nghỉ ngơi, ta muốn cho hắn biết bị thương ta nữ nhân kết cục sẽ là như thế nào. Long trục thiên nắm tay nắm chặt, toàn thân cơ bắp phồng lên, không biết có phải hay không ảo giác. Dương Tử Mi lúc này cảm giác long trục thiên thân mình hơi chút phóng đại một chút, giống như kim cương giống nhau đứng sừng sững. Mịch La cũng kinh ngạc nhìn trước mắt người nam nhân này. Người này cư nhiên tu luyện trong truyền thuyết kim cương cháo đại pháp. Thật sự không nghĩ tới, ở cái này không tính phát đạt một cái tiểu huyện thành, cư nhiên sẽ có như vậy một nhân vật. Khó trách sư phó thời khắc dặn dò đại gia, tốt nhất không cần bước vào hoa hạ nơi, thực dễ dàng gặp gỡ hiểu được chân chính kỳ môn trận pháp cao nhân. Hắn vội vàng mở ra túi, thổi lên cái còi, trong túi những cái đó con rết con nhện thiềm thừ rắn rết tử chờ sôi nổi nghe lệnh bò ra tới. Hướng long trục thiên cùng Dương Tử Mi công kích qua đi. Mà cái kia viên đốm khuê tránh đi long trục thiên, như mũi tên giống nhau, há mồm hướng Dương Tử Mi cắn qua đi. Long trục thiên đem nàng hộ ở sau người, quyền khởi quyền lạc, thật mạnh đánh về phía Viên Đốm Khuê phần đầu. Hắn này một quyền có vạn quân lực, liền tính là một đầu voi cũng là ngăn cản bất quá hắn. Viên Đốm Khuê bản thân liền đối hắn có nào đó sợ hãi, thấy hắn nắm tay đánh tới, vội vàng lùi bước. Long Trục Thiên không cho nó lùi bước cơ hội, bàn tay to một chảo nhéo nó cái đuôi, dùng sức hướng trên mặt đất vung. Viên Đốm Khuê bị rơi té xỉu trên mặt đất. Nó phát hiện nó kia không gì phá nổi cường đại phòng ngự lực lượng, một gặp được Long Trục Thiên thật giống như bùn đất gặp được thủy giống nhau, nhanh chóng tan rã, không thể nào chống cự. Hết chương.